Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khóe miệng nâng lên một nụ cười hài lòng. Các cô có nghe thấy không? Đứa bé kia bảo tổng giám đốc là cha của nó đó. Tổng giám đốc đã kết hôn rồi sao? Tại sao lại không nghe nói qua vậy? Không cần quan tâm người ta kết hôn chưa. Ngay cả con trai đã có rồi. Cô nói xem đó có phải là con riêng hay không? Có thể đó. Đứa bé kia vóc sáng đẹp trai như vậy, càng nhìn càng thấy giống tổng giám đốc. Ánh mắt của nó không chừng là duy truyền từ mẹ nó đấy. Trên tầng cao nhất của tập đoàn Kình Thiên, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Kỳ Ngạn Hiên đứng một mình ở cửa sổ sát đất, hai tay nắm chặt đến mức nổi đầy cân xanh, tự như đang chịu đựng cơn phẫn nộ điên cuồng, chỉ cần chạm vào là lập tức bùng nổ. Ánh mắt lam lạnh lùng phóng tầm mắt nhìn ra phương xa, đáy mắt hiện lên nồng đậm đau khổ, cũng nặng trĩu nhớ nhung. Một lát sau thì cánh cửa bị mở ra. Ngạn Hiên, thư ký Lưu nói cậu tìm tôi. Kỳ Ngạn Hiên giống như là mê muội, chạy như bay trước mặt người vừa mới tới, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà hung hăng vung một quyền xuống. Lời nói của Nghiêm Hạo còn chưa nói xong đã bị hắn đánh trúng một quyền. Mắt thấy một quả đấm nữa chuẩn bị rơi xuống, hắn vội vàng đưa tay ra đỡ, thân thể uyển chuyển nhảy về phía sau, kéo rộng khoảng cách giữa hai người. Cậu xuống tay, thật quá là nặng đi. Hắn xoa xoa cái bụng, đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ có điều không quá mất mặt. Cậu biết vì sao tôi lại đánh cậu? Tôi còn lo là quá nhẹ đó. Hắn mắt lạnh nhìn Nghiêm Ngạo, rồi âm thanh lạnh lẽo không một chút che giấu tình cảm nào cất lên. Là Bảo Nhi không cho cô ấy nói. Hơn nữa cũng biết sớm hơn chúng ta có vài ngày. Cậu còn nhớ lần trước chúng ta hẹn cô ấy đi ăn cơm chứ? Sau đó vài tên quỷ Nhật Bản gọi điện thoại đến. Lúc chúng ta đến nhà hàng, thì quản lý còn nói là cô ấy đi gặp bạn cũ. Sau đó rời đi có đúng không? Hôm đó chính là ngày gặp phải Bảo Nhi đó. Sớm biết hắn xuống tay nặng như vậy thì tối hôm qua phải bảo bà xã bồi thường thật tốt rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy một quyền là quá ít đi. Quỷ Nhật Bản chết tiệt, An Kỳ chết tiệt. Hắn vốn là có thể gặp Bảo Nhi sớm hơn mà. Thôi được rồi, trước đừng đánh nữa. Tôi giúp cậu hỏi An Kỳ lật một số chuyện. Cậu nhất định có hứng thú muốn biết. Bảo Nhi cô ấy... Không cần phải nói nữa. Mặc kệ như thế nào, tôi để sẽ không để cho Bảo Nhi ở cùng với một người đàn ông khác, trừ khi tôi chết đi. Kêu Hạo Thiên và A Minh lập tức đưa người đàn ông đó đến gặp tôi. Tôi không đánh chết hắn ta thì tôi không phải là người. Hắn cắt đứt lời nói của Nghiêm Hạo, từ chối muốn biết chuyện của Bảo Nhi và người đàn ông khác. Tất cả những chuyện đó chỉ làm hắn muốn giết người mà thôi. Nghiêm Hạo nghĩ đến một quyền vừa nãy, trong lòng âm thầm phụ họa. Cậu vốn không phải là người, động một chút là rống lên, chỉ là cầm thú mà thôi. Nghĩ tình tôi và cậu là anh em, miễn cưỡng nói cho cậu biết. Cậu hãy nghe tôi nói, cô ấy căn bản là... Nhưng hắn vừa muốn giải thích thì liền bị cánh cửa bất chợt mở ra xô người sang một bên. Chỉ thấy thư ký hốt hoảng lúng túng xông vào. Tổng giám đốc, bên ngoài... Thư ký Lưu, thường ngày tôi đối xử với cô một chút cũng không tệ. Cô thấy tôi không vừa mắt hay sao? Một tay của Nghiêm Hạo xoa xoa cái trán bị cửa đập vào, một tay thì xoa bụng không vui ngắt lời cô. Mẹ kiếp, sao mà hôm nay hắn đen đủi như vậy chứ? Hiện tại ngay cả mặt cũng bị thương rồi. À, Phó Tổng, thật là xin lỗi không nghĩ tới ngày ở phía sau cửa, thật là xin lỗi. Cô không biết gõ cửa trước khi vào sao, mà còn dùng lực mạnh như thế để mở cửa chứ? Không để ý tới thư ký Lưu run run giống như lá rụng bay theo gió, Nghiêm Hạo nổi giận mặt khiển trách. Có chuyện gì sao? Tại sao phải hốt hoảng như vậy? Kỳ Ngạn Hiên có lòng tốt, hiếm khi có giải vây cho thư ký, bởi vì hắn thấy hành động vừa rồi của cô thật là tuyệt. Sau khi được hắn nhắc nhở, thư ký Liêu mới nhớ tới đầu sỏ hại cô đắc tội với Phó Tổng. Tổng giám đốc, bên ngoài có con của ngài muốn gặp ngài ạ. Con tôi. Hắn không dám tin mà hướng tới cô gầm nhẹ. Thư ký Liêu, mau cho nó vào đi. Nghiêm Hạo phản ứng đầu tiên, gương mặt tuấn mỹ nâng lên một nụ cười tà ác, vội vàng thúc giục thư ký đang bị dọa ngốc. Dạ vâng, tôi đi ngay. Thư ký Liêu sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, ngay cả cửa cũng quên đóng. Ngạn Hiên à, tôi còn tưởng rằng mấy năm nay cậu giống như là ở trong chùa tu thành hòa thượng. Ai ngờ cậu thế nhưng lại... Một bộ mặt mờ ám của Nghiêm Hạo nhìn hắn. Cậu muốn chết sao? Mấy năm nay tôi căn bản không có bất cứ một người phụ nữ nào. Sẽ không phải là trước đây cậu giữ lại chứ? Nghiêm Hạo không sợ chết mà vuốt râu sư tử, cười lại càng mờ ám. Mắt làm dấy lên một ngọn lửa mãnh liệt, mà hung ác trừng về phía Nghiêm Hạo. Mẹ kiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net